Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với Đất Đồng Radio, truyện ma Nguyễn Huy. Ngay sau đây, xin kính mời quý thính giả cùng lắng nghe tiếp Báo Hận Tình, tác giả Lương Khanh Ly, tập 4. Khanh đau đớn tột cùng, liên tiếp đập đầu vào tường mặc kệ cho Mai và đám đàn em cố ngăn cản. Cho tới khi không chịu được nữa, hắn buộc phải gào lên rồi ngất liệm đi. Mai che miệng vì hốt hoảng. Bọn đàn em của Khanh cũng trở nên rối trí, không biết phải làm như thế nào. Mai vội đỡ đầu Khanh dậy, ánh mắt cầu xin giúp đỡ mà nhìn chúng. Nè, đỡ Khanh xuống phòng y tế đi. Một đứa được cho là khỏe nhất cõng Khanh trên vai, rồi cả đám chạy theo sau đến phòng y tế. Góc sân sau trường vắng lặng, dưới tán cây rộng, Vũ khẽ đưa bàn tay thô, nổi gân, lau đi giọt nước mắt sợ hãi trên khuôn mặt của Đạo. Nhìn thấy Đạo như vậy anh xót lắm. Nhưng bây giờ cái xót của anh chỉ là xót tội nghiệp, chứ không còn là cái xót xa đau đớn khi thấy người mình yêu gặp chuyện không may. Thật ra tình cảm của anh dành cho Đạo bây giờ chỉ là tình thương dành cho một người bạn. Đạo nhìn vào đôi mắt của Vũ không chớp, cô như được mềm yếu trong đôi mắt của anh, liền choàng tay ôm chầm lấy Vũ. Thân mềm yếu nép vào lồng ngực trọng mà khóc lóc. Em sợ lắm anh Vũ à. Vũ vỗ nhẹ lên đôi vai gầy của Đào an ủi. Anh hiểu được phần nào cảm giác của cô lúc này. Nhẹ nhàng gỡ cô gái nhỏ ra khỏi lòng, Vũ cố gắng trấn an. Đừng có sợ nữa, có anh đây rồi. Nhưng Đào vẫn chưa có vẻ gì là bình tĩnh trở lại. Cô càng tỏ ra mềm yếu. Cô muốn nhân cơ hội này để sát gần hơn đến trái tim của Vũ. Cô bỗng muốn biến Vũ thành của riêng mình, chứ không phải là của Mai. Vũ càng cố gắng gỡ cô ra thì cô càng sát lại, tựa đầu vào vai của anh. Anh sẽ mãi ở bên Đào có phải không? Vũ không trả lời. Anh không muốn làm kích động một kẻ đang sợ hãi, chỉ đành cho cô mượn bờ vai để dựa vào. Nhận thấy Vũ không còn phản ứng tránh né mình, Đào mừng thầm trong lòng. Không sớm thì muộn, Vũ sẽ lại nhiệt tình với cô như trước đây mà thôi. Sau khi tỉnh dậy ở trong phòng y tế, Khanh được mọi người khuyên nên tới bệnh viện đi khám, nhưng hắn một mực từ chối. Hắn cố chấp cảm thấy điều đó là không cần thiết, dù hắn biết mình đang không ổn lắm về mặt sức khỏe. Hoặc cũng có thể là hắn hiểu rõ sức khỏe của hắn bị ảnh hưởng là do từ đâu mà ra. Có lẽ do sau cái lần tai nạn đó, hắn đã nhìn thấy cái thứ đáng sợ nhất trên đời. Tuy nhiên, một người như hắn chẳng bao giờ tin chuyện đó là có thật. Hắn luôn tự lừa mình tất cả chỉ là ảo giác sau một vụ va chạm mà thôi. Và rồi những cơn ác mộng luôn tới với Khanh trong những cái đêm sau đó, khiến cho hắn không thể nào né tránh đi đâu được. Đêm buông xuống, Khanh chìm mình vào trong giấc ngủ say. Nhưng rồi cơn mưa trào khiến cho hắn chợt tỉnh, kéo chăn lên che kín tới cổ, trở mình liên tục vì cơn lạnh và tiếng ồn của mưa. Chẳng hiểu trở qua trở lại như thế nào, hắn lại nhìn ra ngoài phía ban công. Đang mắt nhắm mắt mở thì Khanh như tỉnh hẳn đi, tóc gáy dựng đứng hết cả lên, liên tục lấy tay dụi mắt, hy vọng bản thân nhìn nhầm. Bố ơi! Khanh bật mình ngồi dậy, lưng dựa sát vào đầu giường. Tấm chăn được kéo trùm kín đầu, chỉ để lộ ra hai con mắt. Hắn cảnh giác nhìn ra phía ngoài cửa sổ, đứa trẻ vẫn đứng đó. Máu chảy từ trên đỉnh đầu xuống như có ai đó đổ nước lạ xả vào người nó vậy. Cứ như thế, người nó nhem nhuốc máu me. Nó di chuyển lại gần cánh cửa làm bằng kính trong suốt, đặt bàn tay đã nhúng máu tươi lên đó, ra sức mà cào khống. Đôi mắt của Khanh dán vào cái thứ kinh dị ở phía ngoài cánh cửa, không lơ là dù chỉ một chút. Rồi hắn chợt hốt hoảng khi nhận ra mình vẫn chưa khóa cửa ban công. Đứa trẻ dường như cũng nhận ra sơ suất này của Khanh. Nó hé miệng mỉm cười để lộ ra hai cái răng cửa mới nhú lên. Mắt liếc sang nhìn cái chốt cửa. Bàn tay nó lần mò trên cánh cửa kính, để lại những dấu tay máu. Cứ thế tiến lại gần cái chốt cửa hơn. Nó sẽ mở cửa vào bên trong. Và rồi... Không, không thể để nó vào trong được. Khanh vội vàng lật tung tấm chăn lên, nhanh chân tức tốc chạy ra ngoài cửa. Nhưng không kịp nữa rồi. Máu rơi từ cái chốt cửa xuống, nhỏ thành giọt tí tách. Bàn tay của đứa trẻ đã nắm được nó rồi. Hắn đứng ngay người ra đó, mặt không còn một hột máu, trắng bệch như một người bị bệnh lâu năm. Đôi mắt thất thần nhìn vào cánh cửa đang dần dần mở ra. Chân hắn trung lên bần bật, lùi về phía sau một cách chậm chạp. Đứa trẻ vẫn giữ khuôn mặt ngây thơ. Nó hỏi: "Bố ơi, sao bố bỏ con?" Rồi nó bước từng bước lạch cạch tiến lại gần phía Khanh Hưng. Hắn cúi xuống nhìn đứa trẻ đứng tới hông của mình, nhìn từng dấu chân đẫm máu bé nhỏ. Nó đưa bàn tay với ra trước mặt của Khanh. Nó định làm cái gì chứ? Khanh lắc đầu đầy sợ hãi mà hét toáng lên. Người bật dậy, Khanh thở dốc, sau đó nuốt nước bọt, tay tự sờ soạn khắp người. Quả trà chỉ là một giấc mơ. Ngoài trời mưa vẫn rơi ngày một lớn, kèm theo đó là sấm chớp. Khanh nhìn ra phía ngoài kia, hắn nhanh chóng bật khỏi giường chạy ra chốt cửa, kéo tấm rèm che đi cái khung cảnh ở ngoài. Xong xuôi, hắn vội trở lại chiếc giường thân yêu của mình, kéo chăn lên trùm kín đầu. Hắn cứ thức như vậy cho tới khi trời sáng, sợ rằng chỉ cần nhắm mắt lại thôi thì sẽ lại nằm mơ thấy cơn ác mộng đó. Quán bar đông nghịch người, tiếng nhạc sập sình cùng với ánh đèn nhấp nháy khiến cho mọi thứ trở nên mờ ảo, kích thích niềm hưng phấn của người ta. Vẫn như thường ngày, Đào cầm ly trụ trên tay lắc qua lắc lại, mắt đảo quanh quán một lượt, tìm kiếm những gã lắm tiền lắm bạc và sẵn sàng dúi vào tay của cô. Rồi cô nhìn thấy một người đàn ông trung tuổi, dẫu có tuổi nhưng trông rất phong độ, khác hẳn với những lão già khác. Đôi mắt bồ câu nheo lại, cô nhận ra ông ta là bố của Khanh. Mọi chuyện bắt đầu thú vị rồi đây. Cô nhớ Khanh từng khóc lóc với cô về gia đình của hắn, vì người cha già thích gái trẻ mà bỏ rơi mẹ con hắn không quan tâm. Đào cười thật tươi bước lại gần ông ta. Cô hơi cúi xuống cụng ly với ông ta. Chào anh. Và một người đẹp như Đào không thể khiến cho người khác làm ngơ được. Bố Khanh có vẻ hơi bất ngờ, không thể nào tưởng tượng ra trong cái quán bar mục nát này lại có một con mồi ngon tới như vậy. Ông ta đứng hình mất mấy giây, rồi phủi tay ra hiệu cho đám gái ngồi xung quanh mình biến đi, nhường chỗ lại cho Đào. Và tất nhiên là bọn họ rất bất mãn khi bị cướp mất khách một cách trắng trợn như vậy. Trước lúc bỏ đi, còn không quên liếc Đào một cái tóe lửa ra. Nhưng Đào chẳng mấy để ý tới mấy đứa con gái kia. Chúng có làm gì cũng không hạ thấp được giá trị của cô. Mời người đẹp ngồi. Đào yếu điệu ngồi xuống, nháy mắt với ông ta. Dạ, em tên là Đào. Còn anh là Hân. Ông ta bật cười, nâng bàn tay trái của Đào lên, đặt nhẹ một nụ hôn. Rồi ông ta vắt chéo chân, chiếm chệ dang trọng vòng tay, hoan hoang kể về gia thế của mình. Anh là giám đốc công ty Hưng Nguyên đó. Đào thừa biết điều đó, suy cho cùng cũng chỉ là một lão già vô dụng. Ngoài cái chức giám đốc quèn có danh, thì toàn bộ công việc trên dưới đều cho một tay vợ của ông ta lo hết. Cô xà vào lòng ông ta, bàn tay vân vê bộ ngực trọng. Anh tới đây chơi mà không sợ vợ bắt được hả? Sợ gì chứ, con mụ già đó thì làm gì được anh. Nói xong, ông ta một tay ôm siết lấy Đào, xoa xoa cánh tay mượt mà, hôn nhẹ lên tóc của cô. Đào hơi ngẩng đầu, đủ để cho ông ta nhìn thấy đôi mắt rất tịnh, đưa đẩy của cô. Bọn họ mỉm cười với nhau, rồi sau đó cùng rời khỏi quán bar tới một cái khách sạn ở gần đó. Đào cùng với ông Hưng tỉnh dậy trong thân thể trần truồng. Xem ra ông ta khá hài lòng với biểu hiện của Đào tối hôm qua, và không có ý gì là cắt đứt liên lạc với cô như những cô gái khác. Nằm gọn trong lòng ông Hưng, Đào nũng nịu. Anh đó, hư lắm đó nha. Ông ta bật cười lớn, cái giọng ồm ồm nói. Hư cũng tại vì em quá đẹp thôi. Rồi ông ta lại cúi xuống định hôn Đào, nhưng cô đã kịp tránh né đi. Đào ngồi dậy kéo tấm chăn che khuất tầm ngực, rồi nói. Người ta còn phải đi học nữa, có gì hẹn anh tối nay ha. Đào dùng ngón tay trỏ đẩy nhẹ vào bắp tay của ông ta, rồi viết số điện thoại của mình vào trong một tờ giấy trắng, dúi vào tay ông Hưng, nháy mắt với ông ta. Nhớ gọi cho em đó. Ông Hưng ôm đầu cười mãn nguyện, chắc là ông ta đã say Đào mất rồi. Người đâu mà đẹp như tiên nữ. Nhưng ông ta đâu biết, mình cũng chỉ là một quân cờ của Đào mà thôi. Cứ để cho ông ta say trong cơn dục vọng ít lâu, rồi suy sụp cũng không muộn. Trời của khách sạn, Đào trở về căn trọ nhỏ bé để tắm rửa và thay đồ. Cứ ngỡ mọi chuyện sẽ đâu lại vào đấy, nhưng vừa bước chân vào trong nhà, Đào bắt gặp ánh mắt dò xét của Chi. Nè, tối qua mày đi đâu mà không về vậy? Đào có chút lúng túng khi chưa biết giải thích như thế nào, đành tìm đại một lý do, cho bày ra vẻ mặt thản nhiên như không có cái gì to tát. Tao tăng ca. Dĩ nhiên, Chi không phải là trẻ con, nên cô sớm nhận ra lời nói dối của bạn. Chi tiếp tục dò la. Làm gì có chỗ nào bắt nhân viên tăng ca cả đêm đâu chứ. Đào, mày giấu tao chuyện gì phải không? Biết mình không thể đánh lừa được Chi, cô tỏ ra khó chịu, quay lại liếc Chi một cái, gắt gỏng mà nói. Nè, sao mày hỏi nhiều quá vậy? Mày có phải mẹ của tao đâu. Chi thở dài, chỉ là có ý tốt thôi. Nhưng thái độ của Đào cứ bất cần mãi như vậy, cô cũng đâm chán. Chi chẳng thèm nói thêm một lời nào nữa, xách ba lô trên vai rồi bỏ đi ra ngoài trước. Cánh cửa phòng trọ đóng lại tối om, chỉ có một khe sáng duy nhất chiếu hẳn lên bóng lưng của Đào. Cô bực bội quăng mạnh cái túi xách xuống giường. Mệt quá. Riết rồi cứ làm như mình là con của nó vậy. Đi cần thưa, về phải báo có bằng. Ánh nắng ban mai xuyên qua những tán lá xanh mượt. Mai và Khanh cùng đi dưới sân trường để chuẩn bị vào trong lớp học. Hôm nay Khanh đến đón Mai đi học sớm, cô cũng không từ chối vì chẳng có lý do nào cả. Thế nhưng cả hai đều mang một khuôn mặt buồn tẻ, đi cạnh nhau mà chẳng nói với nhau câu nào. Cho tới khi họ bắt gặp được Vũ đi ngược chiều trở lại. Mai hơi đứng hình nhìn anh. Cái cảnh tượng này đúng là làm cho Vũ có chút thất vọng. Anh không ngờ Mai và Khanh lại thân thiết nhanh chóng như vậy. Một lần nữa, anh lại mỉm cười gượng gạo mà chấp nhận. Vũ lúng túng gãi đầu, rồi quay lưng dội bước đi về hướng khác mà chẳng biết là mình đi đâu. Khanh đứng cạnh nhìn thấy hai người khó xử với nhau mà không khỏi bật cười. Hắn khoanh tay trước tỏ vẻ phán xét. Đúng là nhát gan. Mai lườm Khanh một cái, nét mặt lộ rõ vẻ hung dữ, chân dẫm mạnh lên bàn chân của Khanh. Cô không cho phép ai nói xấu Vũ cả. Bị Mai dẫm mạnh, mặt Khanh hơi nhăn nhó, nhưng vẫn cố tỏ ra là mình ổn. Đợi Mai bỏ đi trước rồi, hắn mới vội ôm chân của mình mà xuýt xoa. Thành phố về đêm không bớt người qua lại. Những ánh đèn xanh vàng lại càng khiến cho thành phố thêm lung linh huyền ảo hơn. Đào khoanh tay trước ngực, hơi đung đưa người, nhìn xuống chiếc lá dưới chân. Cô hết dẫm lên nó, lại dí mũi dậy xé nát nó ra. Cô thấy thích thú với việc phá hoại chiếc lá, dù nó chẳng làm gì hại tới cô cả. Lấy điện thoại từ trong túi ra để xem giờ. Cũng muộn rồi mà Vũ chưa tan làm nữa. Cô tỏ ra cau có, khó chịu. Cái quán nhỏ xíu, không được mấy khách, làm gì mà giữ nhân viên lâu vậy không biết nữa. Lời nói vừa dứt khỏi miệng thì Đào thấy Vũ từ trong quán bước ra, theo sau là Mai. Đôi môi của Đào hơi mím lại, một ý nghĩ nhanh chóng hiện ra trong đầu. Đào chạy vội lại, giang tay ôm chầm lấy Vũ, khiến cho anh không kịp né tránh. Nè, anh đang làm trễ vậy, làm em đứng đợi anh nãy giờ đó. Vũ lúng túng gỡ vòng tay của Đào ra khỏi người mình. Anh có chút ngại ngùng khi mọi người xung quanh cứ nhìn hai người họ, và còn có người mạnh bạo trêu ghẹo. Ơ chà, có người yêu khi nào vậy? Vũ xua tay chối đầy đẩy, giải thích với mọi người. Không phải vậy đâu. Thế nhưng Đào cứ sấn lại ôm anh, khiến cho lời giải thích của anh trở nên vô dụng. Đã vậy cô còn chêm thêm lời vô, chẳng biết là nói đùa hay nói thật. Tụi em yêu nhau từ bé cơ, chờ cưới nữa thôi hả? Vừa lúc Mai đi ngang qua, đã nghe hết mọi chuyện, mặt cô buồn rười rượi. Cô cố gượng ép chào mọi người rồi ra về theo phép lịch sự. Nhận ra Mai đang hiểu lầm, Vũ bối rối xô Đào ra khỏi người mình. Anh cau mày khó chịu với cô. Đủ rồi đó, em đừng có đùa nữa. Có việc gì á thì gọi cho anh sau đi, anh đi trước nha. Nói xong, Vũ xách xe đạp một mạch đuổi theo sau Mai, bỏ Đào đứng đó một mình. Cô dậm chân đầy bực bội và bất lực. Hai hàm răng nghiến chặt vào nhau, bàn tay nắm lại thành nắm đấm từ lúc nào. Con nhỏ Mai hiền lành như vậy mà cũng ghê gớm lắm, dám cướp vụ từ tay cô sao? Để rồi xem cuối cùng ai mới là người thắng cuộc. Gió thổi làn tóc của Mai bay bay, đầu óc của cô bây giờ trống rỗng, không còn nghĩ ngợi được gì. Chân cứ thế mà đạp xe tức tốc, nước mắt đã lăn dài trên đôi gò má. Cô mặc kệ Vũ đang đuổi theo sau mình, dù anh có làm gì đi chăng nữa, cô cũng sẽ không dừng lại. Cô sẽ không để cho trái tim mình đau đớn thêm một lần nào nữa. Mai, Mai à! Vũ đạp nhanh cỡ nào cũng không theo kịp được Mai. Anh biết Mai đang rất giận, cho nên mới không chịu dừng lại, đành cứ đuổi theo cô như thế này mà thôi. Vì Mai đạp quá nhanh mà loạn choạng rồi té ngã lăn quay giữa đường. Cũng vì thế mà Vũ có cơ hội đuổi kịp cô. Anh vừa định ôm lấy Mai đỡ cô lên thì bị cô hất văng ra, giận dỗi không thèm nhìn mặt. Vũ tiến lại gần, vẻ mặt đầy hối lỗi. Nè, em có sao không? Mai cố tình quay đi hướng khác, quệt dội dòng nước mắt đang tuôn rơi. Cô tự chống tay đứng lên, dựng xe toan bỏ đi thì bị Vũ giữ lấy cổ tay kéo lại. Anh cố gắng mà giải thích. Em hiểu lầm rồi, anh với Đạo không hề có gì hết á, tụi anh chỉ là bạn thôi. Mai bậm môi liếc Vũ một cái. Là bạn thôi mà còn đợi nhau, rồi còn ôm nhau thắm thiết như vậy nữa. Anh... Mai vùng cánh tay ra khỏi bàn tay của Vũ, nhưng anh giữ chặt quá không có buông ra. Bất quá cô vùng lên xô Vũ ra xa. Em muốn gặp anh nữa. Vũ cúi đầu. Anh thật sự đã rất thích Mai rồi, thích rất nhiều, thích mà không rõ thích từ khi nào. Cảm giác khác hẳn với cái cảm giác lúc trước anh có với Đạo. Đó là một cảm giác ích kỷ, nhỏ nhen, chỉ muốn Mai ở bên cạnh mình. Là cảm giác sợ sệt nếu như mất đi Mai. Lặng thinh suy nghĩ mất vài giây, Vũ chợt hét lên. Anh quyết định nói ra hết những gì trong lòng của mình. Đúng, đúng là lúc trước anh có thích Đào, nhưng mà tất cả chỉ dừng lại ở lúc trước thôi. Kể cả tình cảm của anh dành cho Đào, hiện tại anh chỉ xem Đào như em gái vậy đó. Còn bây giờ người anh thích là em đó Mai à? À không, là yêu mới đúng. Anh yêu em Mai à? Mai khẽ dừng bước. Gió thổi nhẹ bay lạn tóc Mai, vạn vật xung quanh như lỡ đi một nhịp ngay tại cái giây đó. Mai không biết nên diễn tả cảm giác của mình lúc này ra sao. Có chăng là đang hạnh phúc? Cô hy vọng mình không nghe lầm, cũng hy vọng rằng đây không phải là mơ. Hít một hơi thật sâu lấy lại bình tĩnh, Mai quay lại nhìn Vũ mà hỏi. Anh vừa nói gì? Con người của Vũ có thể khô khan không lanh lợi như Khanh, nhưng anh chưa bao giờ nói dối. Một lời nói ra, một hành động làm ra đều xuất phát từ lòng chân thành. Anh khẳng định một lần nữa. Anh yêu em Mai à? Lần này thì tới lượt Mai lặng thinh. Cảm xúc này đến quá bất ngờ, cô không biết nên ứng xử như thế nào, liền cảm thấy có chút lúng túng. Vũ nhân cơ hội tiến đến bên cạnh Mai, tay nắm lấy bàn tay của Mai đặt lên ngực mình, dùng hết sự chân thành mà thổ lộ. Anh không biết mình đã yêu em từ khi nào nữa. Có lẽ là từ rất lâu rồi, khi em luôn ở phía sau lưng của anh. Nhưng lúc đó anh không nhận ra được thứ cảm xúc này. Bây giờ thì anh đã biết rồi, anh nhận ra rồi. Im lặng vài giây, Vũ nói tiếp. Dù bây giờ anh biết em có tình cảm với Khanh, anh vẫn muốn nói cho em biết là anh yêu em. Anh với Đạo thực sự không có gì hết, tất cả chỉ là hiểu lầm thôi. Vũ khẽ buông bàn tay của Mai, áp lên lồng ngực của mình ra, cúi đầu. Cuối cùng cũng nói ra được điều cần nói rồi. Gót chân của Vũ quay đầu toan trời đi. Mai từ nãy tới giờ vẫn chưa bao giờ dám tin mọi chuyện là thật. Đến khi Vũ định bỏ đi, cô mới níu giữ bàn tay của anh lại. Em tin anh, em tin anh mà. Em với Khanh không có gì hết á. Người em thích bấy lâu nay vẫn luôn là anh, chỉ có mỗi anh thôi. Trong đáy mắt của Vũ như có một ngôi sao băng chạy ngang qua. Anh thấy lòng mình tràn ngập hạnh phúc. Ánh mắt đôi môi, thân hình nhỏ bé của Mai như nằm gọn trong đôi mắt của anh. Anh siết tay ôm lấy cô gái nhỏ vào lòng không buông. Chưa bao giờ Vũ lại mạnh dạn như thế này. Anh thủ thị vào tai Mai. Mai à, làm bạn gái của anh nha. Mai vòng tay qua ôm lấy tấm lưng cao gậy của Vũ. Lòng cô thấy bình yên thế lạ. Đôi môi mỉm cười hạnh phúc. Cô gật đầu. Em đồng ý. Tiếng còi xe máy kêu lên réo rắt. Ánh đèn vàng chiếu rọi vào hai con người đang đứng ở giữa đường. Cùng với đó là một giọng nam đầy sự khó chịu. À, nửa đêm rồi còn đứng ôm nhau, bị điên hả? Vũ vội kéo Mai tấp vào trong lề. Bàn tay anh vẫn ôm chặt lấy bờ vai nhỏ bé của Mai, cúi đầu liên tục trước người vừa đi qua. Ôi dạ, xin lỗi anh. Mai đưa tay lên che miệng cười, đánh nhẹ vào ngực của Vũ. Người ta đi xa lắm rồi. Vũ lúc này mới chịu ngẩng đầu lên mà nhìn. Đúng là xe đã đi xa thật rồi. Anh gãi đầu ngượng nghịu nhìn Mai. Đúng là đi xa rồi ha. Như chợt nhớ ra điều gì đó, Vũ treo lên. Để nương vậy. Mai phì cười. Cô khẽ gật đầu đồng ý. Đôi mắt tràn đầy ý vui. Những ngày sau đó, Đào và ông Hưng càng ngày càng trở nên thân thiết. Ông ta bị sự quyến rũ và ngọt ngào của Đào mê luyến. Bây giờ thì Đào cũng chẳng cần phải đi tìm đối tượng nào khác để mồi chài nữa. Chỉ bên cạnh cô đã có một con mồi béo bở, vừa chu cấp cho cô, vừa có thể khiến cho cô đạt được mục đích trả thù. Nằm trong lòng ông Hưng, Đào nũng nịu. Anh ở với mụ già đó lâu như vậy, không thấy chán hả? Ông ta nắm lấy bàn tay thon nhỏ của Đào mà hôn lấy hôn để, biểu môi nói. Chán chứ, bởi vì anh đâu có thèm gì nhà đâu. Đôi mắt Đào đảo qua đảo lại, kế đã nằm sẵn trong đầu. Chờ ông ta cắn câu chắc hơn, cô sẽ ra chiêu. Cô tỏ vẻ giận dỗi, rút bàn tay ra khỏi tay ông Hưng. Nghĩ tới cái cảnh mà anh ôm hôn mụ ta giống như với em, em chịu được chứ xíu nào. Ông ta phì cười, không ngờ người tình nhỏ bé của ông lại đang ghen vì ông đó. Vội ôm cô vào lòng, ông ta dỗ dành như một đứa trẻ. Kìa, là dỗ rồi. Anh đâu có về nhà đâu mà ôm mụ ta. Anh tránh còn như tránh tạ đó. Anh chỉ muốn ôm hôn em thôi. Nói xong, ông ta lại cúi xuống hôn lên má Đào. Cô mỉm cười ưng ý, đánh nhẹ vào lòng ngực ông Hưng. Sau đó dùng bàn tay bẹo má ông ta. Anh hư quá đó. Giữa lúc đó, điện thoại trong túi của Đào treo lên, phá vỡ cảnh ân ái của hai người. Ông Hưng tỏ vẻ khó chịu vì bị cắt ngang, buộc Đào phải hôn ông ta một cái rồi mới thôi. Rồi cô với tay lấy điện thoại nghe máy, là Chi gọi tới. Không biết nó định cằn nhằn cái gì cô nữa đây. Alo. Ở đầu dây bên kia, Chi nói với giọng hốt hoảng. Đào à, dì Năm của mày vừa gọi lên á, kêu mẹ mày đổ bệnh rồi. Ngay lập tức Đào bật người lên, lo lắng hiện rõ trên mặt. Chỉ cần nghe Chi nói như vậy, Đào vội vàng mặc đồ trời đi. Lúc đi, cô cũng không quên giải thích với đại gia Hưng. Mẹ em bị bệnh, em phải về quê gấp đã. Đào tức tốc bắt chuyến xe khách gần nhất để về nhà. Ngồi trên xe mà lòng cô cứ đứng ngồi không yên. Vì quá nóng ruột, cô cứ đang hai bàn tay vào nhau, bấu mạnh tới nỗi in hằn dấu móng tay. Mẹ cô vất vả trước giờ, người lúc nào cũng gầy sợp đi. Đã thế bây giờ còn đổ bệnh, không biết lối nào mà lần nữa đây. Chỉ cần nghĩ tới đó thôi, Đào muốn phát khóc lên rồi. Đáy mắt của cô trừng trừng, rồi tuôn trào ra một dòng lệ ấm. Ngồi 2 tiếng trên đồng hồ xe khách, chứ cô dài như 2 thế kỷ vậy. Xe khách dừng lại thả Đào xuống bến, cô buộc phải thuê xe ôm chở mình về nhà. Đứng trước con ngõ nhỏ với hàng cây rậm dẫn vào trong nhà của Đào, cô có chút chần chừ. Hai hàng cây này đã lâu không được tỉa tót rồi, bây giờ vẫn xanh tốt, nhưng mọc tùm lum không theo một khuôn khổ nào. Cô nhớ lúc trước mình, Chi, Hiệp và Vũ, hay ngồi trước ngõ chơi ô ăn quan, bịt mắt bắt gì, hồi đó vui biết là bao. Gạt đi những dòng ký ức về tuổi thơ đang ùa lại trong đầu, Đào vội vã chạy vào bên trong. Hiện ra trước mắt cô là một căn nhà cấp 4 tồi tàn quen thuộc. Với cô, nó vừa là kỷ niệm, cũng vừa là địa ngục. Đào nắm chặt cái túi sách, cúi người bước vào bên trong. Trước mặt cô là ông bố say bét nhà. Đào từ lâu không còn tình nghĩa gì với ông ta nữa. Lạnh lùng hỏi, mẹ tôi đâu rồi? Ông ta ngẩng đầu lên nhìn cô, bật cười mà vỗ đùi đôm đớp. Tay ông ta chỉ về phía Đào, mắt trợn ngược lên. Nè, mày nói chuyện với ai đó? Dù đã lớn rồi, nhưng có lẽ những trận đòn trôi, những ám ảnh về người bố độc ác vẫn cứ đeo bám lấy Đào, khiến cô có chút sợ hãi khi đứng trước lời khoác tháo của ông ta. Nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, Đào vẫn không chịu nhún nhường. Cô càng lớn giọng hơn, mẹ tôi đâu rồi? Ông ta đứng bật dậy, mặt hầm hầm. Bố Đào vẫn thế, vẫn không hề thay đổi, vẫn cứ hung hãn như ngày xưa. Ông tiến lại gần phía Đào, giơ bàn tay nhăn nheo đầy gân guốc và xương, giáng cho cô một cú bạt tai kêu lên thành tiếng. Đào bị vả một cú đau điếng, cô ôm mặt, ánh mắt đầy hận thù. Ông ta có vẻ vẫn chưa chịu dừng lại, tiếp tục giơ bàn tay lên. Mày còn cái thối mất chạy đó sao? Nhưng lần này Đào không để cho ông ta đánh mình tiếp. Cô xô ngã ông ta xuống đất rồi bỏ đi, lòng ôm nặng hận thù. Nếu không vì ông ta là bố ruột của cô dứt khoát sẽ không nhịn đâu. Đào rời khỏi căn nhà trách nát đó, lấy điện thoại gọi cho Chi. Nè, mày gửi tao số của dì Năm đi. Chưa đầy một phút sau, điện thoại của Đào treo lên báo có tin nhắn mới. Đào lấy số điện thoại từ tin nhắn gọi cho dì Năm và nhanh chóng biết được mẹ cô đang nằm ở trạm xá. Một lần nữa Đào lại tức tốc lên trạm xá với mẹ. Trạm xá huyện ít nhiều đã xuống cấp, ngoài những người có bệnh nặng trong người thì chẳng mấy ai nằm lại đây cả. Đào vừa đặt chân vào đã cảm thấy khó chịu vô cùng vì mùi của các loại thuốc cứ nồng nặc sộc lên mũi. Trong khi Đào còn đang ngẩn ngơ chưa biết tìm mẹ ở đâu thì dì Năm đã nhanh chóng nhìn thấy cô. Dì gọi, Đào à, qua đây đi con. Đào nhận ra người quen liền chạy ngay tới. Cô sốt sắng hỏi, mẹ con đâu rồi dì? Dì nắm tay dắt Đào ra chỗ khác. Trong dì có vẻ rất khó nói. Dì cứ đắn đo ấp úng mãi, lại khiến cho Đào thêm nóng ruột hơn. Cặp lông mày cô nheo lại, mắt trừng trừng. Mẹ con bị bệnh nặng lắm hả dì? Dì Năm nhìn lảng đi chỗ khác, nắm chặt tay Đào mà vỗ về. Dì khẽ gật đầu, rồi dì bắt đầu kể cho Đào nghe về bệnh tình của mẹ cô. Hôm trước á, mẹ con đem rau đi nhập, lúc về than hơi đau đầu. Dì cũng tưởng là đau đầu bình thường thôi nên về nhà không có để ý. Lát sau bố con về, ông hết tiền mua rượu cho nên đòi tiền mẹ con. Mẹ con nhất quyết không đưa, thế là ông đánh cho một trận ngất lăn ra, rồi lấy tiền đi uống rượu tiếp. Tôi đến dì cứ thấy nóng ruột trong người sao đó, cho nên sang thăm. Cũng may là sang kịp mới đưa mẹ con vô trạm nè. Đào vừa nghe tới việc mẹ cô bị đánh đập bởi bố, mắt đã long lên sòng sọc, hai hàm răng nghiến chặt lại với nhau. Không được, cô phải bắt ông ta trả giá. Đào không kiềm chế được mình nữa, định bỏ về đi tìm bố. May có dì Năm cản lại. Nè, con định làm gì đó? Vẻ mặt của Đào hiện rõ một nét giận dữ. Cô nói với một lòng căm hận, con đi tìm, bắt ổng phải lên công an. Người với ổng thì phải đi tù, chứ không để cho ổng nhẫn nhơ vậy được. Con không có được làm như vậy. Bố dù tốt hay xấu thì cũng là bố của con mà. Nhưng bố đánh mẹ con như vậy, dì kêu con làm như thế nào được? Ông ta có bao giờ xem con là con đâu. Dì Năm cũng là một người chứng kiến gia cảnh thật của Đào, nên nỗi tức giận của cô bà phần nào hiểu được. Nhưng phận làm con như thế là bất hiếu, dù giá nào bà cũng sẽ cố cản cô lại. Dì vuốt tóc Đào rồi vỗ nhẹ lên vai an ủi, thôi con à, ác giả ác báo, bây giờ con cần là lo cho mẹ bay trước kìa. Lúc này Đào mới sực nhớ ra vấn đề chính khiến cho cô phải bắt xe trở về quê. Tạm gác đi nỗi oán giận, hai bàn tay của Đào nắm chặt lấy tay của dì Năm, ánh mắt đầy cầu mong, mong rằng lời gì nói ra sẽ không phải là một điều gì đó quá đáng sợ. Vậy mẹ con làm sao? Mẹ con có khối u trong não, cần phải phẫu thuật gấp con à. Đào nghe xong thì suy sụp hẳn đi. Suýt chút nữa cô đã ngã quỵ xuống đất vì sốc. Sao mỗi bất hạnh trên đời này lại dồn vào cô như thế này chứ? Đào nuốt nước mắt, đôi bàn tay đang nắm chặt lấy tay dì Năm đã trung lên bần bật. Ngày mai con chuyển mẹ lên thành phố để phẫu thuật, để con đi làm thủ tục. Mặc dù nói như vậy, nhưng đầu óc của Đào lúc bấy giờ đã trở nên rối ren. Cô cứ lúng túng đi qua đi lại, không chắc mình nên làm cái gì bây giờ nữa. Dì Năm nhìn thấy Đào như vậy thì đâm xót xa. Con ráng lên, bình tĩnh lại đã. Chuyện đâu còn có đó. Bác sĩ nói nếu phẫu thuật chi phí đắt lắm, nhà ta có khi không đủ tiền con à. Đào mò mẫm đôi tay vào cái túi sách của mình, bốc ra những tờ tiền mệnh giá khác nhau. Bàn tay vẫn rất trung, khiến cho vài tờ bị rơi xuống đất. Cô gật đầu với dì Năm. Con có tiền, bằng giá nào cũng phải cứu mẹ con đã. Con chỉ còn có mỗi bên mẹ mà thôi. Dì Năm lau đi những giọt nước mắt trên má của Đào, gật đầu đồng tình và thương cho cô. Dì cũng sẽ đi vay thêm một ít tiền để phụ lo phẫu thuật cho mẹ con. Bây giờ mẹ con chưa biết bệnh tình của mình đâu, cứ giấu bà đã cái nha. Tiền này con cất vô túi để dành đi. Rồi dì mới đẩy tiền trở lại vào trong túi của Đào. Cô cũng hít thật sâu, lau đi nước mắt nước mũi tèm nhem, cố lấy lại bình tĩnh. Một lát sau, Đào theo chân dì Năm vào thăm mẹ. Trước mặt cô là người phụ nữ trung tuổi gầy sộp, đen đúa vì chịu mưa chịu nắng vất vả bao nhiêu ngày. Đào tiến tới nắm lấy tay mẹ mình. Mẹ sao rồi mẹ? Bà ấy vẫn không biết gì về bệnh tình của mình. Thấy Đào về thăm bà vui lắm, nhưng vẫn cố ý trách móc dì Năm. Trời ơi, mẹ khỏe có sao đâu. Đã bảo dì Năm đừng có gọi mẹ về nữa mà. Để cho nó yên tâm mà học đi. Lại còn... Đào gượng cười, xoa bóp tay cho mẹ. Nếu dì Năm không gọi, thì chắc có lẽ cô sẽ không bao giờ biết được bệnh tình của mẹ. Nếu như vậy thật, cô sẽ phải ân hận cả đời này mất. Đôi mắt Đào đượm buồn, nhìn mẹ. Nè, mẹ đừng có trách dì Năm. Con cũng lâu rồi chưa có về thăm nhà mà. Suốt đêm hôm đó, Đào là người ở lại chăm sóc cho mẹ. Còn dì Năm còn lo cho các em ở nhà nên không thể ở lại được. Ánh trăng sáng vằng vặc đậu ngoài ô cửa sổ nhỏ. Đã lâu rồi, Đào mới lại có được cảm giác yên bình như thế này. Bấy lâu nay cô đã chìm đắm trong thù hận quá sâu. Ngày đi làm, tối về vắt óc mà nghĩ kế hoạch. Có đôi lúc chính cô cũng thấy mệt mỏi. Đào nằm tựa đầu lên giường bệnh của mẹ, thiêu thiêu ngủ đi. Bàn tay vẫn nắm lấy tay của mẹ. Với cô mà nói, bây giờ chỉ còn mỗi mình mẹ là người thân duy nhất, cũng là người yêu thương, bênh vực cô nhất trên đời. Nếu bà ấy ra đi, Đào sẽ không còn một điểm tựa nào trên cõi đời này. Một cô gái như Đào, mưu mô là như thế, nhưng kể ra cũng tội nghiệp lắm. Hai mẹ con Đào vừa chợp mắt chưa được bao lâu thì lại phải thức giấc vì tiếng khóc của trẻ con. Có lẽ là một đứa trẻ vừa mới sinh ra đời. Đào nắm lấy tay mẹ, vỗ vỗ trấn an. Cô mỉm cười. Mẹ cứ nằm đi, để con đi coi như thế nào. Bà gật đầu đồng ý. Chỉ nghĩ rằng Đào chưa sinh con bao giờ nên tò mò muốn biết thôi, muốn chạy đi xem, chứ không nghĩ đến chuyện xa xôi ẩn khuất ở sâu trong đó. Đào tới gần phòng sinh, đứng ngẩn ngơ bên ngoài, nhìn vào trong lớp cửa kính. Đúng là có một đứa trẻ vừa được sinh ra. Đôi mắt Đào không rời khỏi đứa trẻ sơ sinh, trông nó thật nhỏ bé và đáng yêu. Bất giác cô đặt tay lên bụng của mình mà khóc, rồi cũng đành lặng thinh trở về phòng bệnh với mẹ. Cô gối đầu lên chiếc giường mà ngồi ngủ, đôi mắt tuy nhắm nhưng lòng cứ nhốn nháo mãi không thôi. Mẹ Đào khẽ đặt tay lên đầu cô mà vuốt ve nhẹ nhàng. Bà thương con khổ từ nhỏ, bây giờ lại còn phải chăm người mẹ già ốm này, mãi rồi không biết làm sao cho thoát khỏi cái cảnh bần cùng. Bà nhìn chiếc giường trống bên cạnh, nhẹ bảo với Đào. Nè, giường bên cũng không có ai, con lên nằm đi cho đỡ đau lưng. Đào nhìn mẹ lắc đầu, tay nắm chặt lấy tay bà, đặt lên má. Lúc nào cô cũng bướng bỉnh như trẻ con như vậy. Ừ, con ngủ về được rồi mẹ. Mẹ cần gì nói con cho dễ. Hai người nói chuyện, thì một lát sau, người bác sĩ bế đứa bé đi ngang qua. Cùng với đó là một sản phụ và người nhà của sản phụ theo sau. Cô chưa kịp hiểu chuyện gì, mắt cứ tròn xoe, nên bác sĩ giải thích. Hết phòng rồi, nên đêm nay mọi người ở chung nha. Dù gì phòng bệnh của mẹ Đào cũng rất rộng rãi, lại còn dư một cái giường đơn bên cạnh, cho nên họ rất vui vẻ đồng ý để cho sản phụ vào bên trong ngủ chung. Cả căn phòng ngập tràn tiếng khóc của trẻ con, như xóa đi cái buồn tẻ trong lòng con người. Ai nấy đều rất nhiệt tình mà chào đón thành viên mới này đến với thế giới. Riêng Đào, cô rất thích thú khi được ở cùng phòng với trẻ sơ sinh. Suốt từ nãy tới giờ liên tục hỏi thăm sản phụ, cho cưng nựng đứa nhỏ, tới nỗi sản phụ cũng phải bật cười mà nói với mẹ của Đào. Chắc em nó cũng muốn lấy chồng rồi có con rồi đó bác ơi. Mẹ Đào giả vờ nhăn mặt, bà lắc đầu ngoay ngoậy, phì cười. Con muốn à, cô không cho cưới bây giờ đâu ha. Nhà chưa có tiền lo đâu đó. Đào nghe mọi người nói chuyện qua lại thì cũng gượng cười theo. Cô đưa ngón tay chạm nhẹ vào bụng đứa nhỏ, chu chu môi lên. Sản phụ thấy vậy liền nằm nghiêng người vuốt ve em bé, tiện hỏi han Đào. Vậy em có người yêu chưa? Cô bất giác hơi khựng lại, lắc đầu. Mẹ Đào như sực nhớ ra điều gì đó, liền hỏi. Nè, dạo này mày với thằng Vũ á, có thường liên lạc với nhau không con? Đào với Vũ dạo này tuy là không còn thường xuyên gặp gỡ như trước nữa, nhưng không sớm thì muộn, thế nào Vũ cũng sẽ quay trở về bên cô mà thôi. Đào quay đầu lại nhìn mẹ, tự tin mà trả lời. Dạ, tụi con vẫn bình thường mẹ ơi. Mẹ Đào nghe thấy vậy thì cũng lấy làm mừng. Vũ là một người hiền lành, lại tốt tính. Từ cái hồi còn ở dưới quê, bà đã sớm đoán rằng Vũ thích Đào, chứ tại Đào làm mình làm mẩy không chịu thôi. Giá như mà Vũ vẫn còn thân thiết với Đào như trước thì bà yên tâm rồi. Bà xem như có chỗ gửi gắm. Bà gật đầu ưng ý. Mẹ là mẹ chấm thằng Vũ làm con rể rồi đó nghe. Khóe môi của Đào bất giác cong lên. Cô cũng đã chấm Vũ rồi. Người tốt như Vũ chỉ có cô mới xứng đáng mà thôi. Nói chuyện qua lại từ nãy tới giờ, tất cả mọi người cũng thấm mệt. Anh chồng của sản phụ nãy giờ đi mua sữa đã trở dậy. Anh ta lấy khăn ấm lau tay cho vợ, cho mỉm cười nói. Em ngủ chút đi, để canh con cho. Nhìn thấy cảnh họ tình tứ như vậy, Đào cũng không nỡ làm phiền. Cô trở về bên cạnh mẹ, gối đầu xuống giường. Cả căn phòng chìm vào trong im lặng, ai nấy cũng đều ngủ tiếp đi. Trăng càng khuya càng sáng. Khi phòng bệnh đã tắt hết đèn đi, có thể nói ánh trăng chính là ánh sáng duy nhất soi lối. Nhưng dù sáng đến đâu thì con người ta vẫn cần một cái đèn pin để mà soi đường. Và cứ thế tầm khuya như thế này, bác bảo vệ lại một tay dắt con chó, một tay cầm đèn pin, đi dọc các dãy hành lang bệnh viện. Con chó này của bác bảo vệ rất là khôn. Người nào là trộm, người nào là bệnh nhân, nó đánh hơi một cái là biết ngay. Vẫn như thường lệ, nó chạy đi trước phía bác bảo vệ, rồi dùng chiếc mũi thính của mình mà đánh hơi khắp các căn phòng. Không hiểu sao khi tới phòng bệnh của mẹ con Đào, con chó lại cong cụp đuôi xuống. Nó vừa sủa, vừa trơ lên ư ử, thu hút sự chú ý của bác bảo vệ. Bác ta chậm chậm tiến lại gần cánh cửa, nghi là có trộm đột nhập, cho nên mọi cử chỉ hành động đều rất cẩn thận và cảnh giác. Bác xô nhẹ cánh cửa khiến cho nó ngân dài lên một tiếng kẹo kẹt. Tay phải của bác nắm chắc thanh dùi cui, chỉ chờ tên trộm sổ ra là cho hắn một trận tra ngô tra khoai. Nhưng khi bác trội đèn pin khắp một lượt căn phòng thì lại không thấy có ai khả nghi. Quay đi quẩn lại cũng chỉ có những người bệnh nhân và người nhà mà thôi. Bác bảo vệ mới đưa mắt nhìn xuống con chó của mình. Nó vẫn sủa và trở nên ư ử, chân cào xuống nền gạch, đôi mắt xanh rực hướng vào bên trong. rồi bắt lại nhìn theo hướng nhìn của nó, thì chỉ thấy người sản phụ, chồng của cô ta và đứa nhỏ đang nằm ngủ. Làm gì có ai nữa đâu. Bác lắc đầu thở dài, khẽ khép cánh cửa lại, rồi bế con chó của mình đi. Bữa nay mày hư lắm nha, số 7 số 3 không à. Trăng dần sáng, soi bóng lờ mờ một đứa trẻ con. Nó từ từ di chuyển lại phía giường của sản phụ, đôi mắt hằn lên đầy hận thù nhìn đứa trẻ sơ sinh. Rồi nó nhìn sang phía Đào. Mẹ nó đã thương đứa trẻ này hơn nó. Ban nãy còn âu yếm đứa trẻ như với nó nè. Lòng nó nổi lên sự ghen tị, xòe bàn tay bụ bẫm của mình ra, cứ thế cào lên mặt đứa trẻ sơ sinh. Đứa nhỏ bị tổn thương da thịt khóc lớn lên, nhưng dường như chẳng có ai trong căn phòng nghe thấy. Điều đó làm cho nó rất ưng ý, càng cào mạnh hơn nữa, tốc độ nhanh hơn. Đứa trẻ sơ sinh bây giờ lại càng khóc tré lên, đến khi máu đỏ văng ra tung tóe, bắn cả vào mặt người sản phụ và người chồng. Cũng là lúc đứa trẻ im bặt đi. Nó không thể nào khóc được nữa. Đứa con của Đào thích thú ôm bụng cười nắc nẻ, như vừa có chuyện gì đó rất hài hước và rất vui thú. Cảm giác có cái gì đó ương ước dính trên mặt, sản phụ chợt tỉnh dậy. Đứa trẻ vì thế cũng vội vàng trời đi. Người sản phụ theo quán tính lau thứ nước trên mặt, đưa lên ngửi, thì cảm giác có cái gì đó tanh tưởi sọc vào hốc mũi. Cô ta há hốc miệng, lay vội chồng dậy. Anh ơi, dậy xem con mình như thế nào nè. Anh ta choàng tỉnh dậy, thức cũng khuya mà mới chợp mắt được một chút, xem ra vẫn rất mệt mỏi. Hai tay vùi vùi lấy mắt, anh ta ngáp dài. Có chuyện gì vậy giờ? Cô vợ không hiểu sao òa lên khóc nức nở. Anh ơi, anh coi con mình làm sao nè. Nửa đêm mà hai vợ chồng họ khóc lên sụm, khiến cho Đào và mẹ cô cũng thức giấc theo. Đào vội tiến tới bật công tắc đèn lên. Ánh sáng vừa sáng trưng lên một cái, cả bốn người lớn bọn họ đều hốt hoảng vô cùng, ai nấy cũng há hốc mồm đi. Đứa trẻ sơ sinh ở trước mặt họ bây giờ đã nhem nhuốc, người nhuộm đỏ toàn là máu tươi, trên người còn có những vết xước sẹo do bị cào. Sáng phụ nhìn xuống bàn tay của mình thì đều là một màu đỏ tanh, vội ôm con ghì vào lòng mà gào lên. Cô ta nghĩ do chính trong cơn mơ của mình đã vô tình cào chết đứa trẻ nên cảm thấy ân hận vô cùng. Cô ta gào lên từng hồi như sắp tắt thở tới nơi. Anh chồng cũng buồn không kém, mặt anh ta nhăn lại như một ông cụ, nước mắt chảy ra khóc không thành tiếng. Cả Đào và mẹ cũng vô cùng thương xót cho họ, không một ai dám nhìn vào cảnh tượng tang thương trước mặt cả. Một lát sau, vì nghe tiếng khóc lớn trong phòng bệnh, bác sĩ cũng chạy tới. Họ đều có chung một trạng thái giống như những người ở đây, ngỡ ngàng và vô cùng sốc. Họ tới gần kiểm tra lại cho đứa trẻ một lần nữa, rồi nhìn nhau lắc đầu. Vừa mới mấy tiếng đồng hồ trước đây thôi, ai nấy cũng đều rất vui mừng vì đón được một sinh linh mới đến với cuộc đời này. Thế mà bây giờ mọi chuyện thành ra như thế này đây. Đúng là chuyện đời đâu ai lường trước được. Cả căn phòng ngập trong mùi máu và mùi tang thương, khuôn mặt của ai nấy cũng đều nhăn nhúm lại. Không một ai có thể bình tĩnh được trước cảnh tượng đau xót này. Đợi khi trời sáng hẳn, bệnh viện tới giờ hành chính, Đào lặng lẽ lên phòng làm thủ tục xuất viện cho mẹ. Cô chỉ báo cho mẹ khi sắp rời đi. Mẹ à, mẹ xuất viện đi, rồi lên Hà Nội với con. Mẹ con mình lên đó chữa bệnh nha. Thôi con ơi, mẹ có bị gì đâu mà phải lên trển, trên đó chi phí mắc lắm. Đào vỗ về bàn tay của mẹ, trong giọng nói có hơi trung vì xấu hổ. Mẹ cô vất vả bấy lâu nay, ấy thế mà cô lại không lo được cho mẹ mình chu đáo. Mẹ đừng có lo, bây giờ con có công việc ổn định rồi, kiếm ra tiền, với lại viện phí cũng có là bao hết á. Mẹ Đào thương con, vừa đi học vừa đi làm, lại còn lặn lội kiếm tiền lo cho bà già này nữa, nên cứ lắc đầu ngoay ngoẩy. Đào phải thuyết phục mãi, bà mới miễn cưỡng đồng ý. Tối đó, sau khi lo thủ tục giấy tờ chuyển viện xong xuôi cho mẹ, Đào lại gọi điện hẹn gặp Đại Gia Hưng. Lần này có vẻ khác với mọi khi. Đào không tỏ ra niềm nở như trước, mà cứ ngồi một góc giường thúc thích, làm ông ta khá lo lắng. Ông ta không biết bản thân có làm cái gì sai khiến cho Đào giận dỗi hay không. Kẻ lấy người Đào, mặt ông ta phụng phịu như một đứa trẻ lên ba. Nè, em sao vậy? Hết thương anh rồi hả? Đào quay lại nhìn ông Hưng, trưng ra bộ mặt đầy nước mắt, lắc đầu ngoài ngoại mà nói. Em không có. Rồi sau đó cô lại bưng mặt hòa khóc lên, làm ông ta càng rối rắm hơn. Ông Hưng hạ giọng, ngọt ngào nói. Chị chứ em làm sao? Ai bắt nạt em hả? Em nói coi, thằng nào á anh cho người xử nó hết? Dạ không phải. Vậy chứ em làm sao? Thì phải nói trả anh mới biết mà giúp được chứ. Đào lén nhìn ông Hưng, đoán được ông ta đã mềm lòng, muốn nhân cơ hội đó mà nói ra. Cô nấc lên nhiều hơn. Mẹ em bị bệnh, cần tiền chữa bệnh, nhưng mà em không có đồng nào hết á. Rồi cô quay sang nắm lấy bàn tay ông ta, giọng thành khẩn. Anh à, anh giúp em có được không? Nghe xong, mặt ông Hưng bỗng dưng trụ xuống đầy đắn đo. Ông ta không biết làm sao để giúp cho Đào cả, vì chính bản thân ông ta bây giờ không còn tiền, tất cả chỉ là cái vỏ bọc mà thôi. Ông ta tự tán cho đầu mình mấy cái, thầm chửi mình ngu ngốc trong lòng, khoe khoang làm cái gì cho nhiều, bây giờ mang quả vào thân. Nhưng mà nếu bỏ mặc Đào như thế này thì không được. Ông ta không nỡ nào bỏ lỡ một miếng táo ngọt liệm như thế này đây. Đào nhìn trạng thái này của ông Hưng liền chán nản, buông bàn tay quay sang chỗ khác, cha dễ giận dỗi. Anh không muốn giúp thì thôi vậy. Dù gì trước nay em vẫn tự lo được mọi thứ. Cũng lắm nếu không lo được nữa thì em chết quách đi cho xong. Ông Hưng nghe vậy thì xót xa trong lòng lắm, ôm lấy Đào mà dỗ dành. Nè, em đừng có nói như vậy. Em chết rồi anh ở với ai chứ? Anh thì thiếu gì người bên cạnh mà cần tới em. Cứ về với con mụ già nhà anh đi. Nhắc tới bà vợ già xấu xí đã vậy còn hay cọc cằn ở nhà, là ông ta đã muốn nổi da gà, chạy vào nhà vệ sinh mà nôn mửa rồi. Người đẹp trước mặt như thế này mà không thèm, lại chạy về với bà ta sao? Thế thì lại có ngu không chứ? Nghĩ như thế, ông ta liền nịnh nọt cô. Nè, em nói gì vậy? Anh chỉ muốn ở với em thôi. Đào vẫn không có vẻ gì là ngu giận. Cô cứ im lặng, cặp môi biểu lên, khiến cho ông Hưng không thể không đồng ý. Ông ta tạm buông Đào ra, mặt khổ sở. Nhưng mà em cần bao nhiêu? 100 triệu lần. Còn ông Hưng thì lại tỏ ra vô cùng choáng váng, hai mắt tròn lên long lanh nhắc lại. Sau đó cũng đành trụ xuống mà gật đầu. Được rồi, anh sẽ giúp cho em. Đào nghe xong thì liền vui vẻ ôm chầm lấy đại gia Hưng, hai mắt cười tít lại. Anh có nói thật không? Em biết là anh tốt với em mà, yêu anh nhất. Rồi Đào lại hôn lên má ông ta, trở lại ngọt ngào như trước. Còn ông Hưng bây giờ chẳng có lòng nào mà vui sướng vì nụ hôn đó. Mặt ông ta cứ yểu xịu, tính không biết đâu ra có 100 triệu cho Đào bây giờ nữa đây. Không lẽ về hỏi xin mụ già kia hay sao? Dạo này cuộc sống của Khanh bị xáo trộn không ít. Ngày thì mệt mỏi, tối về đêm nào cũng gặp ác mộng. Hắn không biết làm sao thoát khỏi cuộc sống này. Hắn rất là sợ. Tối nay định bụng sẽ về nhà ngủ, nhưng không hiểu sao, về được gần nửa đường, hắn lại quay đầu xe, muốn tới khách sạn để ngủ. Hắn nằm chình ịnh trên giường mà nhìn lên trần nhà. Trước mắt là một khoảng trắng vô định. Hắn thấy mắt của mình nhòe dần đi, sau đó lại thấy hình bóng của một đứa trẻ con vẫn hay tới nhận là con của hắn. Khanh vội bật người lên, hắn vuốt mặt rồi lắc cổ cho tỉnh táo, mệt mỏi trút điện thoại ra gọi cho một cô gái, kêu cô ta tới ngủ cùng. Một lúc sau thì chuông cửa treo lên, Khanh nặng nề lướt thân xác của mình ra mở. Cô gái mà hắn gọi tới vừa thấy mở cửa đã lao xà vào quấn lấy hắn. Không giống như mọi khi, Khanh tỏ ra chán ghét thái độ của cô ta. Có lẽ bấy lâu nay hắn đã thay đổi thật rồi, không còn cái tính trăng hoa bừa bãi. Gỡ mạnh tay bàn tay cô gái rồi xô ra xa, Khanh mệt mỏi quay trở lại giường nằm dài xuống, chừa một chỗ cho cô ta. Đến đây nằm ngủ đi. Cô ta cắn môi cười, nháy mắt đưa tình với hắn, vuốt mái tóc đen dài sang một bên ngực, đưa tay ra phía sau kéo khóa cái váy. Khanh có vẻ không thèm để ý tới cô ta, mắt đã nhắm lại mà ngủ đi từ khi nào. Giọng lạnh lùng nói: "Đừng cởi đồ, chỉ cần qua đây ngủ thôi." Cô ta không hiểu ý của Khanh lắm. Không lẽ lời đồn thiếu gia Khanh ăn chay là sự thật hay sao? Bị mất hứng, cô ta dậm mạnh chân xuống đất, làm mình làm mẩy tiến tới bên giường. Trong ánh mắt vẫn có cái gì đó không cam chịu cho lắm, nhưng cũng không phẫn nộ. Cô ta đành kéo tấm chăn lại mà nằm xuống bên cạnh Khanh. Thôi thì cố nhịn, chỉ cần sáng mai hắn bo cho cô một đống tiền là được rồi. Có lẽ có người nằm bên cạnh, cho nên đêm nay hắn ngủ ngon giấc hẳn ra, cũng không gặp ác mộng như mọi khi. 2 giờ sáng còn đang say giấc nồng, thì bỗng dưng hắn cảm nhận được có một vật đè nặng lên người mình. Ý thức của hắn mơ màng nghĩ rằng đó là cô gái được hắn gọi đến ban tối. Đôi mắt vẫn đang nhắm nghiền, Khanh khó chịu dùng tay gỡ cô ta ra, nhưng không hiểu sao càng gỡ cô ta càng quấn chặt lấy. Khanh từ từ mở hai mắt ra, bàn tay vẫn đang nắm chặt lấy tay cô gái, cố gắng gỡ cho kỳ được. Có điều cho tới khi hắn mở mắt ra mới ngỡ ngàng nhận ra cái thứ đè nặng trên người mình là một con trăng, chứ nào phải cô gái kia. Cái đôi mắt tì hí của con trăng cứ nhìn chăm chăm vào Khanh, lưỡi nó thè ra rồi thụt lại. Khanh hoảng sợ kéo nó ra khỏi người mình, nhưng hắn không tài nào làm như thế được. Con trăng đã quấn quá chặt vào người hắn rồi, Khanh chỉ còn có thể bị động rồi bị nó bóp chết mà thôi. Mồ hôi trên trán của hắn ướt đẫm, tay không còn cử động được nữa, chỉ còn cách lăn qua lăn lại. Mà càng lăn thì con trăng càng siết chặt lấy hắn hơn. Rồi nó há cái miệng thật to ra, như chuẩn bị nuốt chửng lấy Khanh. Hắn sợ hãi nhắm mắt lại, hét lên một tiếng thất thanh. Cô gái ở ngay bên cạnh bị hắn làm cho giật mình tỉnh giấc, cô ta vội lay người hắn dậy. Khanh vì thế cũng thoát khỏi cơn hoạn nạn. Hắn chậm chậm mở trừng mắt nhìn lên trần nhà, người như mất đi hồn, toàn thân ướt sũng mồ hôi, cổ họng cũng không còn nói ra thêm được một câu nào. Sáng dậy, hắn để lại tiền cho cô gái rồi trở về nhà như không có gì. Mặc dù cả người trở nên đau nhức và mệt mỏi, không còn sức sống một chút nào. Hắn mở cửa bước vào trong thì thấy đồ đạc bị lục lọi lung tung, nghi là có trộm. Khanh vớ đại cái chổi lau nhà, chậm chậm cảnh giác bước lên lầu trên. Nhìn thấy cửa phòng ngủ của bố mẹ của hắn vẫn đang mở hờ, cặp lông mày Khanh nhíu lại, tiến tới gần hơn. Hắn một phát đạp tung cửa ra, nhưng rồi bất chợt đứng sững lại, ngỡ ngàng mà thốt lên: "Bố." Đại gia Hưng nghe thấy tiếng người bước vô thì giật bắn mình, hai tay run rẩy, mồ hôi toát ra ướt cả trán. Đến khi nhận ra đó là thằng con trai, ông ta mới thở phào được phần nào. Ông ta nuốt một ngụm nước bọt, bắt đầu quát lên: "Làm tôi giật hết cả mình, có chuyện gì?" Khanh có vẻ hơi gượng gạo khi gặp lại bố. Đã một thời gian dài rồi ông ta không có về nhà, lòng hắn có chút vui, cũng có chút hoang mang, nhưng không hề nghi ngờ điều gì cả. "Con tưởng có trộm vô nhà, quá trời là bố. Trộm cắp gì ở đây? Tao về kiếm ít tài liệu thôi, ra ngoài đi." Sau khi đuổi được Khanh ra ngoài, ông ta mới thực sự hoàn hồn. Lần này đại gia Khanh trở nên cẩn trọng hơn, quay ra khóa trái cửa, rồi tiếp tục lục lọi đống tiền của vợ mình. Lục hết các ngăn kéo vẫn không tìm thấy, liền buộc miệng chửi: "Con mụ này, giấu tiền ở đâu chứ?" Đang lầy quầy ngẫm nghĩ thì chợt ông ta như nhớ ra một điều gì đó. Ông ta cúi xuống gầm giường, vươn tay ra mò mẫm một hồi, cuối cùng cũng lôi được cái két sắt ra. Đã lâu quá rồi, ông Hưng không biết vợ mình đã thay mật khẩu hay chưa, nhưng vẫn thử bấm lại cái mật khẩu cũ. Ai ngờ cửa két sắt lại mở ra được. Nhìn thấy tiền, mắt ông ta sáng trực lên, nở ra một nụ cười khoái chí. Vội vàng vơ lấy một ít bỏ vào trong cặp. Vừa vơ, vừa ngó đi ngó lại, đúng hành động của một tên trộm ngay chính trong căn nhà của mình. Xong xuôi, ông ta lại để két sắt ở nơi chỗ cũ, đường hoàng mở cửa bước ra bên ngoài. Khanh đã ngồi sẵn ở phòng khách từ khi nào, một tay hắn đỡ lấy vầng trán cao, trông rất mệt mỏi. Khuôn mặt mất ngủ nhiều ngày hiện ra rõ rệt. Ông Hưng bước xuống lầu, đang định bụng đi ngay thì bị thằng con gọi lại. Khanh đứng bật lên, đôi mắt chân thành. Bố à. Ông Hưng liếc nhìn con trai, giọng cáo bẳn. Tay kia xách cặp đã nắm chặt, đưa ra phía sau mà che chắn. Đúng là có tật giật mình. Cái gì? Khanh vẫn không nhận ra có điều bất thường, chỉ nhỏ giọng khuyên nhủ, thậm chí gọi là khẩn cầu cũng được. Mẹ lớn tuổi rồi, thỉnh thoảng bố về ăn cơm với mẹ được không? Đừng để mẹ lo lắng nhiều nữa. Suy cho cùng, hắn cũng chỉ là một đứa trẻ lớn xác. Sâu trong thâm tâm, lúc nào cũng mong gia đình được đoàn tụ, cùng ăn một bữa cơm thôi cũng thấy vui rồi. Mắt Khanh bỗng có chút gì đó long lanh như sắp khóc, nhưng lại không thể rơi lệ. Ông Hưng nghe con trai của mình khẩn khoản như vậy, dù chất giọng vẫn còn cáo bẳn, nhưng đã nhẹ nhàng hơn. Tao biết rồi, không cần mày phải dạy. Vài bữa nữa về là được chứ gì. Nói xong, ông ta một mực bỏ đi luôn. Giữa bước chân ra cửa, chuông điện thoại đã treo lên liên tục. Người gọi không ai khác chính là Đào. Alo, anh nghe nè. Ngay lập tức đầu dây bên kia vang lên một cái giọng lả lơi, nũng nịu. Chuyện mà anh hứa giúp em, anh lo tới đâu rồi? Đây nè, xong hết rồi. Em đợi chút đi, anh tới liền. Đào nghe xong thì liền vui mừng, nở một nụ cười nửa môi. Đúng là một mũi tên trúng cả hai đích. Vừa có thể giúp cho mẹ cô, lại vừa có thể khiến cho nhà Khanh hao hụt. Nhưng mà cô chưa muốn dừng lại ở đó, cô còn muốn cả nhà hắn phải lục đục tới tán gia bại sản. Sau khi cướp máy, ông Hưng vui mừng chạy tới chỗ hẹn với Đào khoe thành tích. Vừa mở cửa khách sạn, vị đại gia đã đòi xà vào ôm nàng kiều nữ ngay. Nhưng Đào nhanh chóng đẩy ông ta ra, phụng phịu thêm một lúc nữa. Kìa anh nhớ anh hứa gì hả? Đào tỏ vẻ giận dỗi, mặt sưng lên, quay ngược người sang hướng khác. Ông Hưng vội dùng tay nắm lấy vai cô xoay ngược trở lại, biểu nhẹ môi, ngọt ngào dỗ dành. Chưa gì đã giận rồi. Đào làm mình làm mẩy tránh né đi, nét mặt vẫn không có gì thay đổi. Thấy thế, đại gia Hưng vội bật cười. Ông lôi từ trong cặp ra một cọc tiền, đặt vào tay của Đào. Nè, chỉ biết nghĩ quan cho người ta thôi. Đây nè nghe. Nhận tiền rồi, Đào quay phắt thái độ. Khuôn mặt cô trở nên hớn hở, ôm chầm lấy ông Hưng. Đôi môi mềm mại hôn lên đôi gò má đã nhăn nheo của ông. Được Đào chịu, ông ta sung sướng lắm. Hai mắt cười tít lại, đúng là không uổng công. Nhưng ông ta đâu biết, tất cả đã là một kế hoạch của cô. Nhưng mà, anh à, bây giờ em phải vội vào trong bệnh viện đóng tiền cho mẹ rồi. Tối bù cho anh sao ha? Em đi thiệt sao? Ông ta đầy tiếc nuối, ngồi bệt xuống giường kéo tay Đào lại. Nhưng nhận lại chỉ là một cái xua tay. Cô vỗ nhẹ vào bàn tay đang nắm lấy tay mình, rồi nhẹ giọng nói. Ngoan đi, tối em bù sao mà. Như kế hoạch đã định sẵn, trước mắt cô là tới bệnh viện nộp tiền viện phí cho mẹ đã. Số còn lại sau đó chưa cần dùng đến, cô sẽ tạm thời để lại, sau này sẽ có lúc cần tới mà thôi. Đào đến bệnh viện nộp viện phí cũng không nán lại lâu. Vừa xong thì đã tới trường. Vì hiện tại ngoài trường ra, cô cũng chẳng biết nên phải đi đâu. Dù gì cô cũng đã hứa với mẹ là sẽ học hành tử tế. Dù không học, nhưng cũng phải tới trường để cho mẹ yên tâm mà chữa bệnh. Dạo này Vũ và Mai quấn quýt hơn hẳn. Giữa họ dường như không còn khoảng cách nữa. Tình cảm cũng tốt lên. Vẫn như lúc trước, Vũ ở đâu có Mai ở đó, và ngược lại. Chỉ khác là Vũ ở đâu có Mai thì cứ nắm tay theo sau ở đó. Tình tình tứ tứ khiến cho người ta phải ghen tị lắm. Không may Đào vừa đến trường đã gặp phải cảnh này. Lòng cô nổi đóa lên, hai mắt long lên giận dữ, răng đã nghiến chặt từ khi nào. Lúc bây giờ cô chỉ muốn lao đến mà bóp chết Mai thôi. Nhưng mà một con người thông minh như Đào sẽ không làm cái việc bất cẩn như vậy. Cô nhìn xuống chiếc túi hàng hiệu mình đang đeo, trong đầu nảy ra một ý đồ. Cô tiến đến ngay trước mặt hai người họ, mắt khinh bỉ nhìn Mai. Kể ra Mai cũng khá lắm, có thể dùng cái bộ dạng ngây thơ ấy mà cướp được vũ khỏi tay cô. Chỉ là cô ta quên mất, người đáng sợ như Đào sẽ không bao giờ tha thứ cho kẻ nào dám cướp đi thứ gì của cô ấy. Mai hơi dè chừng khi gặp Đào. Cô lùi lại phía sau. Dù gì đi chăng nữa, Đào cũng từng là người khiến cho Vũ bất chấp tất cả. Bây giờ đối diện như vậy, cô có chút lo sợ, cũng là có chút tự ti. Cô không muốn làm cho Vũ khó xử, nhưng lại không muốn mất Vũ. Giữa ba người đối mặt với nhau, cô không biết mình có nên rời đi hay không. Bỗng dưng cô ngước lên nhìn Vũ, ngay cả anh cũng có chút hơi bối rối. Cô chợt nhận ra mình nên rời đi. Anh nói chuyện với Đào đi, em vô lớp trước nha. Nhưng có lẽ Vũ không muốn cô rời đi. Bàn tay vẫn nắm chặt lấy tay cô. Anh cúi xuống nhìn cô, cười dịu dàng nói. Không sao đâu, em cứ đứng đây đi. Câu nói của Vũ chỉ đơn giản thôi, nhưng đã ngầm khẳng định mối quan hệ của hai người họ. Bây giờ anh đã là người yêu của Mai rồi, không muốn cô phải lo lắng nếu như anh gặp một người khác giới nào đó không phải là cô, và đặc biệt hơn là Đào. Tuy không mấy vui vẻ, nhưng Đào cũng không để lộ ra thái độ không hay của mình, ngược lại còn cao giọng mỉm cười. Đúng rồi đó, cô cứ đứng ở đây đi, không sao đâu. Vũ gật đầu cười. Thật may mắn vì Đào cũng hiểu cho anh. Em tìm anh có việc gì không? Đào không nói không rằng, chỉ im lặng lôi từ trong túi ra một tệp tiền. Cô nâng nhẹ bàn tay của Vũ lên, đặt tiền vào tay anh, khuôn mặt giả bộ biết ơn. Cảm ơn anh vì đã giúp em những lúc khó khăn. Đây là số tiền mà anh đã giúp em lúc trước, bây giờ em trả lại. Nói xong Đào quay lưng bỏ đi, không kịp để cho Vũ hỏi han gì. Không rõ số tiền ấy cô lấy ở đâu ra nữa. Anh quay sang nhìn Mai, ánh mắt có chút hoang mang. Nhưng mà tạm thời cứ cất số tiền này vào trong túi trước đã. Rồi hai người họ tiếp tục tay trong tay bước vào lớp, ngồi chung một chỗ, mà không để ý tới Đào ngồi cuối lớp, đang chậm chậm quan sát từng cử chỉ của hai người. Tay cô khoanh trước ngực, lông mày hơi nhướng lên, chỉ chờ có thời cơ sẽ hành động. Đào ngước nhìn lên chiếc đồng hồ treo tường phía trên bảng, ánh mắt không rời khỏi kim chỉ giờ, miệng thầm đếm theo. 3, 2, 1. Chuông nghỉ giải lao treo lên, cả lớp trở nên lộn xộn, người thì ra ngoài, kẻ thì chăm chú xem điện thoại. Có người lại trò chuyện luyến thắng mà không ai để ý tới ai. Vũ lúc này cũng đứng dậy ra bên ngoài, định hít thở chút không khí cho thoải mái. Đào nãy giờ chính là trông chờ cái giây phút này nhất đây. Cô chậm chậm đứng lên, tiến lại gần phía bàn của Mai, nhưng không quá gây chú ý tới mọi người xung quanh. Cô ngồi xuống thay thế chỗ của Vũ, trước ánh mắt ngơ ngác của Mai, ngón tay gõ nhẹ xuống mặt bàn. Cô cũng giỏi thật đó, không biết bằng cách nào mà có thể cướp được Vũ. Mai nhìn Đào có chút áy náy. Không phải vì Mai cố tình cướp Vũ từ tay Đào, chẳng qua là cô thật lòng thích Vũ, không thể kìm lòng mình lại thôi. Mai lắc đầu, cố gắng định giải thích. Không phải như Đào nghĩ đâu. Nhưng không kịp để cho Mai giải thích, ngón tay của Đào đã di chuyển từ mặt bàn sang vuốt ve khuôn mặt của Mai, mân mê một hồi, rồi ấn nhẹ móng tay lên mặt Mai. Không cần phải giải thích, lòng dạ của cô tôi còn lạ lắm cái gì. Cuộc trò chuyện ngắn ngủi nhưng đủ khiến cho Mai phân tâm. Trong lúc Mai đang lúng túng không biết giải thích như thế nào, cô đã kịp thời luồn tay vào trong túi của Vũ, chuyển cọc tiền vừa nãy cô trả sang túi của Mai. Cô cười khẩy một cái, bàn tay rời khỏi khuôn mặt của Mai, đang chéo lại với bàn tay còn lại trên bàn, rồi nói tiếp. Nhưng mà không sao, cô với Vũ có thể bên nhau bao lâu, tôi lại thấy vui bấy lâu đó. Cô để lại một câu đầy ẩn ý rồi rời đi. Ngay lúc ấy, Chi cũng bước vào. Chi không còn quá vui vẻ và nồng nhiệt. Lần này cô khác một chút, khuôn mặt hơi nghiêm nghị. Nhưng dường như Đào không nhận ra được điều đó từ Chi. Cô mỉm cười tươi rói nhìn bạn mình, rồi trở lại bàn, mà không hay biết mọi hành động ban nãy của bản thân đã bị Chi nhìn thấy hết. Tiếng chuông treo lên một lần nữa. Lát sau, Vũ cũng bước vào trong lớp. Vừa kịp ngồi xuống, đã thấy tin nhắn Đào gửi tới. nội dung đại loại như: Vũ à, mẹ em bị bệnh rồi, bác sĩ vừa dục đóng tiền viện phí, anh có thể cho em vay lại số tiền vừa lúc nãy không? Vũ quay xuống nhìn Đào một cái, liền gật đầu mỉm cười mà không suy nghĩ. Chờ Vũ quay lên, Đào chỉ nhếch nhẹ môi một cái, âm thầm quan sát từng nhất cử nhất động. Anh lục trong túi định đưa số tiền vừa nãy cho Đào, nhưng lục đi lục lại cũng không thấy đâu. Bỗng dưng anh có chút bối rối, liền quay sang hỏi Mai. Mai à, em có thấy số tiền của Đào vừa trả anh đâu đây không? Mai lắc đầu, nãy giờ cô vẫn ngồi đây, không hay biết gì cả. Anh thử tìm lại kỹ lại coi. Vũ liền lục lại một lần nữa, nhưng kết quả vẫn không thấy. Hai tay của Vũ ôm đầu, mặt hiện ra rõ sự lo lắng. Số tiền đó rất là lớn đối với anh, mất rồi cũng không biết xoay sở làm sao. Vũ đang nghĩ tới trường hợp xấu nhất có thể xảy ra, đại loại như anh làm rơi chẳng hạn. Lát nữa anh sẽ đi tìm dọc theo khắp các chỗ từng đi qua trong hôm nay, tìm hết một lượt xem như thế nào. Bàn tay Vũ vỗ nhẹ lên vai Mai, tự trấn an mình cũng như trấn an cô. Anh biết cô cũng đang rất lo lắng giúp cho anh. Tiếng chuông lại một lần nữa treo lên. Lần này thì vừa tới giờ nghỉ trưa. Đào chớp cơ hội nhanh chóng tiến lại gần nơi Vũ. Cô nhanh chóng lên tiếng trước. Vũ à, chuyện lúc nãy em nhắn với anh. Vũ hơi cúi mặt khó xử, cặp lông mày có chút nheo lại. Anh thở dài. Sau đó là một loạt những động tác vò đầu bứt tóc đầy hoang mang. Anh xin lỗi, anh lỡ làm mất số tiền em vừa đưa rồi. Đào cũng rất ăn ý, vừa nghe xong liền giả vờ hốt hoảng, tay đưa lên che lấy khuôn miệng đang há hốc trà. Hả, sao lại mất chứ? Vũ lắc đầu buồn trười trười. Anh cũng chắc nữa, có thể là làm rơi ở đâu đó, thôi để anh đi tìm lại. Nói rồi anh nắm tay của Mai toan kéo đi, nhưng vừa kịp đứng dậy đã bị Đào ngăn lại. Chưa kịp hiểu Đào định làm cái gì, anh đã thấy cô vỗ tay bờm bợp, gây sự chú ý của tất cả mọi người. Đến lúc rồi, khiến cho Mai bẻ mặt, để rồi xem Vũ có còn yêu thương một kẻ cấp như cô ta nữa hay không, hay lại mềm yếu mà quay trở về van nại cô yêu anh như lúc trước. Cô nâng tông giọng nói với tất cả mọi người. Lớp mình có Vũ chịu bị mất trộm tiền trong lớp, không biết có bạn nào có thấy, nhặt được hay là trộm mất hay không? Cô ta nhấn mạnh chữ trộm, nhìn có vẻ như là nối với cả lớp, nhưng thực chất là ám chỉ Mai. Đôi mắt sắc lạnh của Đào không rời khỏi Mai, dù chỉ là giây lát, như muốn ăn tươi nuốt sống lấy cô. Mai lắc đầu vô tội, đáy mắt có hơi ương ướt đỏ lên vì bị nghi oan. Đoạn Đào nói tiếp. Vì vậy á, mình mong mọi người ở lại giúp Vũ tìm kiếm với. Vũ hơi nhíu mày ra hiệu với Đào. Mất tiền thì anh cũng lo lắng thật, nhưng không muốn làm lớn gây ảnh hưởng tới mọi người như thế này. Tôi hiểu ý, nhưng Đào chẳng có vẻ gì là muốn dừng lại. Cô tiếp tục lên tiếng. Mọi người xin phép cho mình lục đồ một chút nha, bắt đầu từ người gần Vũ nhất. Cô dặn co cái túi sách của Mai, toan lục lội. May mắn là Mai đã kịp giữ chặt lại. Hai tay cô nắm chắc lấy cái quai túi sách của mình, không có vẻ gì là muốn buông ra. Cô không thích ai lục lội đồ của mình. Mai quay sang nhìn Vũ, ánh mắt cầu cứu. Em không có lấy. Vũ đương nhiên là rất tin tưởng Mai, liền ngăn Đào lại, ánh mắt nghiêm nghị chắc chắn. Đào à, anh tin chắc rằng Mai không làm như vậy đâu. Đào lạnh nhạt gạt tay Vũ ra, cười khẩy. Anh tin, nhưng mà em đâu có tin. Rồi Đào giật mạnh chiếc túi của Mai, khiến cô buộc phải chịu để cho Đào khám xét. Dù sao thì Mai cũng không lấy, cô không có gì phải sợ cả. Lúc bấy giờ thì mọi ánh mắt của cả lớp đều đang hướng về phía nhân vật chính. Họ tò mò muốn xem cái trò hay giữa cái cuộc tình tay ba ngang trái này đây. Quý thính giả vừa nghe xong tập 4 của bộ truyện ma Báo Hận Tình, tác giả Lương Khánh Ly. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý thính giả vào lúc 12 giờ trưa ngày mai với tập 5 của bộ truyện nhé. Chúc quý thính giả một ngày thật an lành.